Luật sư bí ẩn của Sở Thiếu. Chương 5, anh không thích tôi càng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã khá lâu cô chưa được thoải mái ngồi lên ghế lái như vậy. Khi còn ở Giản Gia, ba mẹ vẫn luôn để tài xế riêng đưa cô đi, nên dường như những lần cô được chạm vào vô lăng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vượt qua cây cầu phía trước, cô bất ngờ nhìn gương xe phía sau, hai xe cảnh sát giao thông đang đuổi theo cô cùng với tiếng còi cảnh báo vang lên không ngừng. Gương mặt cô dần biến sắc, chân nhanh chóng nhấn ga chạy nhanh về phía trước để cắt đuổi. Tiếng còi xe ING ỏi, tiếng tài xế phía sau bất mãn vì tốc độ của cô vang lên. Duệ Y vẫn không kiêng nể, lập tức rẽ vào một con đường tắt rồi cắt đuôi hết hai xe cảnh sát đang đuổi phía sau. Cuối cùng cũng cắt đuôi được, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn qua gương xe không thấy ai đi phía sau cả. Duệ Y giảm tốc độ rồi bẻ lái quay về Sở Gia nhanh nhất có thể. Nếu chậm một chút cô sẽ không kịp giờ đi đón Tư Huệ và Lệ Châu mất. Thiếu phu nhân đã về. Quản gia Thẩm đứng ở cổng chờ cô, vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc liền chạy ra. Duệ Y đậu xe ở bên trong sân rồi dừng lại, cô quay người về ghế sau, tay xách nách mang hai túi đồ lớn ra ngoài. Quản gia Thẩm, chú có thể giúp cháu mang đồ vào nhà không? Cô ái ngại đi đến nhờ Thẩm Giai, cũng chỉ vì cô mua quá nhiều đồ nên bây giờ mới phải chật vật như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không phải tủ đồ nhà anh thiếu nguyên liệu lại còn chẳng có lấy một đồ nào tử tế thì cô đâu phải chật vật như hiện tại. Những túi đồ lớn nhanh chóng được mang vào phòng bếp và xếp gọn gàng trong tủ lạnh. Căn phòng bếp đã lâu không có bàn tay của người phụ nữ giờ lại sáng đèn. Trước giờ chỉ có Sở lão phu nhân vào trong bếp, ngoài ra chỉ có gia nhân. Cô lại chính là người phụ nữ thứ hai đứng ở trong đây. Phu nhân có cần em giúp gì không? Thấy cô loay hoay mãi với đủ thứ nguyên liệu, Tiểu Mạt từ bên ngoài đi vào với mong muốn có thể giúp cô một tay. Không cần đâu, chị cũng sắp làm xong rồi. Cô đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán rồi tiếp tục xào nấu món gì đó. Duệ Y hiện tại trong chiếc tạp dề tóc búi cao, tay cầm muỗng đảo qua đảo lại chẳng khác gì một người vợ nội trợ đảm đang. Sau vài phút cuối cùng cô cũng có thể dùng bữa trưa. Cô dọn đồ ăn ra bàn, tháo tạp dề rồi nhìn lên đồng hồ. Còn 40 phút có lẽ vẫn đủ thời gian. Quản gia Thẩm, cô nhìn bên ngoài phòng khách rồi gọi vọng ra. Vừa nghe thấy cô gọi, quản gia Thẩm liền chạy vào bên trong cung kính hỏi. Phu nhân có gì dặn dò? Cô đặt muỗng cơm xuống rồi mang bát vào bên trong để Tiểu Mạt rửa, sau đó mới cùng Thẩm Giai đi ra bên ngoài. Chú Thẩm, chỗ đất này không biết thiếu gia có dự định làm gì không? Cô chỉ vào khu đất trống phía trước cửa sổ phòng rồi hỏi. Tuy không biết cô là có ý gì nhưng quản gia Thẩm vẫn trả lời. Hiện tại thì chưa, khóe môi cô cong lên, mảnh đất này vừa hay anh không dùng đến cũng vừa hay ở trước cửa sổ phòng cô, vậy thì có lẽ cô nên làm gì đó với nó. Duệ Y trầm ngâm nhìn mảnh đất trống không trước mặt một hồi rồi quay sang nói với Thẩm Giai. Lát nữa cháu sẽ ra ngoài, có lẽ là đến tối mới về. Khu đất trống này nếu như không dùng đến thì chú có thể mua một ít hoa về trồng được không? Trước kia khi ở Giản Gia cô cũng có cho mình một vườn hoa riêng với đủ những loại hoa mà cô thích. Bây giờ đến đây rồi lại không có hoa để ngắm, không có hương thơm dịu nhẹ để thưởng thức thì quả thực là chẳng còn gì thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Thẩm cũng hiểu được ý của cô nhưng lại có phần ái ngại với yêu cầu này. Chuyện này, Thẩm Giai ngập ngừng có phần khó xử không biết nên trả lời cô như nào. Nhận thấy sự khác thường của quản gia, cô cũng tò mò mà hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ chuyện này khó lắm sao? Ánh mắt cô có chút thất vọng nhìn Thẩm Giai, cô chỉ là muốn một vườn hoa vậy mà lại khó như vậy. Quản gia Thẩm thở dài rồi nhẹ giọng, không phải là khó mà là từ trước tới nay thiếu gia vốn không thích hoa nên có chút. Hắn không thích ta thích, quản gia Thẩm, chú cứ trồng đi, cô không quan tâm anh có thích hay không, cô chỉ cần biết là cô muốn, cô cần và cô thích thì cô sẽ trồng. Căn nhà này bây giờ có sự xuất hiện của cô, anh cho dù không thích thì sao, sự thật vẫn là cô có quyền quyết định. Thẩm Giai có chút khó xử không biết nên làm theo lời cô hay đáp ứng yêu cầu của anh. Chú Thẩm, chú không cần phải lo. Nếu hắn ta có nói gì chú nói lại với con là được. Cô mỉm cười động viên Thẩm Giai rồi gửi danh sách những loại hoa cô muốn trồng cho ông. Tất cả đều được cô chọn lọc để vừa vặn với khuôn viên trong đây. Nói đúng hơn thì là phần đất rộng rãi không làm gì đến này, nếu để không thì cũng rất phí. Vậy lát nữa tôi sẽ làm luôn. Quản gia Thẩm cuối cùng cũng khuất phục trước vị thiếu phu nhân mới vào Sở Gia chưa đến một ngày. Cô mỉm cười vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo, cảm ơn quản gia Thẩm rồi đi lên trên nhà. Anh không thích tôi càng làm, lần này cô nhất định phải khiến anh tức chết vì 4 năm thanh xuân đơn phương của cô. rồi sau này anh sẽ phải quỳ dưới chân cô mà cầu mong cô ở lại. Chỉ nghĩ đến đây thôi tâm tình của Duệ Y cũng tốt lên vài phần. Cô lên trên phòng rồi bắt đầu sửa soạn chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay. Cô dặm phấn, đánh son rồi chải chuốt cho bản thân thật xinh đẹp. Sánh bước cùng với một ca sĩ nổi tiếng và một siêu mẫu quốc tế, cô không thể để bản thân quá lu mờ được. Xong rồi, cô vui vẻ xoay một vòng rồi nhìn mình trong gương, bất giác ánh mắt lại chạm phải nơi bụng vẫn đang phẳng lì nhưng chứa đựng một sinh linh nhỏ bé. Duệ Y nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cảm nhận được cô đang tạo ra một sự sống mà không khỏi chờ đợi. Biết bao giờ mẹ mới gặp được con đây, Duệ Y cầm lấy túi sách trên bàn rồi tự tin bước ra ngoài. Từ Sở Gia đi đến sân bay cũng chỉ 10 phút nên bây giờ đi thì vừa kịp thời gian. Chú Thẩm cháu đi nhé. Cô vẫy tay chào tạm biệt quản gia Thẩm rồi mở cửa xe. Chợt nhớ đến khi nãy bản thân lái xe phạm luật, cô liền dừng lại hành động. Không thể đi chiếc xe này được, lỡ bị bắt thì tính sao đây? Không suy nghĩ gì nhiều, cô liền cất chiếc xe Lamborghini trắng vào trong và tùy ý chọn một chiếc xe khác lái ra ngoài. Cuộc sống tự do như vậy cô cũng chẳng cần anh phải làm gì cho cô cả. Tốc độ xe đã giảm nhiều hơn so với khi nãy nhưng cô vẫn cảnh giác sợ rằng bản thân sẽ bị bắt. Bất chợt tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên làm cô giật mình. Cô có khó chịu quay sang nhìn, chẳng biết vào cái lúc này ai lại gọi cho cô. D4Metac, đúng vậy, tên danh bạ của anh trong điện thoại của cô chính là D4Metac, chứ không phải cái biệt danh yêu thương nào cả. Cô nhíu mày cầm điện thoại lên rồi mở loa nhấc máy. Alo, Giản Duệ Y, cô chạy xe phạm luật kiểu gì để cảnh sát tìm đến tận sở thị vậy hả Cách Chương?